Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, Tình duyên Internet 49, Edit, Mèo Ubeta, Sakura vì để giết chết Medusa, loại bỏ sự sỉ nhục của thần miếu. Thần miếu một lần nữa bổ nhiệm Emily trở thành đại tế tự mới. Cũng tước đi đôi mắt của cô ta, để cô ta có thể đối địch với Medusa. Trên thực tế nhiệm vụ của phó bản tìm được Medusa là có thể phá giải bí mật của che giấu chủng tộc. Thật ra sau khi Medusa chết, cô ta sẽ mở ra thông đạo tới vùng U Minh, chính thức có thể phá giải phong ấn của che giấu chủng tộc. Thật ra là chủ nhân của U Minh, Athena cho rằng tồn tại của Medusa làm dơ bẩn thần miếu. Cho nên thần miếu rời đến trong thành Chí Thiên. Ở đây dần trở thành vùng đất thất lạc, biến tướng trở thành vòng cấm giam cầm Medusa, chủ nhân của U Minh nhẹ giọng nói. Bên tai Bách Hợp đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, nguyên nhân thần miếu rời đi đã rõ. Hệ thống ban thưởng cho người chơi nữ hoàng. Lời chúc phúc của Athena, Bách Hợp tranh thủ thời gian nhìn nhiệm vụ của mình. Quả nhiên nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân hình thành vùng đất thất lạc đã hoàn thành. Nhưng khi cô thử muốn rời khỏi trò chơi thì lại không thể ra ngoài. Hiển nhiên câu chuyện còn đang có diễn biến chưa kết thúc. Về phần lời chúc phúc của Athena, cô nhìn thoáng qua, cái phần chúc phúc này có rất nhiều chỗ có thể dùng. Athena được thiết lập là nữ thần trí tuệ và chiến tranh. Cho nên lúc sử dụng lời chúc phúc này, khi người chơi bị thương sẽ được cộng thêm 3% sức sống. Tuy nói hệ thống ban thưởng lần này không phải tiền tài cùng với kinh nghiệm nhưng vật này có tác dụng hơn tiền tài cùng kinh nghiệm nhiều. Vùng đất thất lạc luôn luôn tồn tại, cho đến khi ta nhận thấy có lực hấp dẫn của một U Minh chi lực khác. Tìm được cô chủ nhân của U Minh ra vẻ cao thâm nói. Nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, cũng hướng cô vươn tay ra nói. Cô có nguyện ý cứu tôi thoát khỏi nơi này? Trở thành chủ nhân của U Minh mới, quản lý vùng U Minh này không? Bất cứ người nào vô duyên vô cớ thấy tự nhiên được làm thành chủ, đều xem như khối bánh rớt từ trên trời xuống. Thế nhưng khi Bách Hợp tiến vào trò chơi mục đích rất rõ ràng. Không phải vì tiến vào trò chơi để kiến công lập nghiệp. Bởi vậy cô lắc đầu, tôi không muốn, Đinh, chủ nhân của U Minh thỉnh cầu ngài cứu hắn. Hay hắn trở thành chủ nhân của U Minh mới, tiếp nhận hay cự tuyệt? Bách Hợp vẫn cự tuyệt. Đinh, chủ nhân của U Minh thỉnh cầu ngài cứu hắn, hay hắn trở thành chủ nhân của U Minh mới, tiếp nhận hay cự tuyệt? Cự tuyệt, Đinh, Đinh cái mẹ ngươi à hát. Mí mắt Bách Hợp nhảy liên hồi, mặt NPC này rất dày à, cô không muốn làm chủ nhân của U Minh còn không được. Cô thử qua rồi. Cô không tiếp nhận thì nhiệm vụ này vẫn không kết thúc. Mà cô vĩnh viễn sẽ phải ở lại trong trò chơi không thoát ra được. Hơn nữa cô cự tuyệt một lần thì chủ nhân của U Minh lại đề nghị một lần. Mãi không dứt, quả thực phiền chết người đi được. Nếu như cô tiếp nhận thì nó sẽ không kêu lên nữa, Lưu Tú Tài nhiệt tình nhắc nhở một câu. Bách Hợp không kiên nhẫn nói. Cô chờ thêm một chút. Đợi đến lúc có người chơi kế tiếp tiến đến không được sao? Không được, nhất định phải là người có U Minh lực, không phải tùy tiện ai cũng được, Lưu Tú Tài lắc đầu. Trên thực tế lúc trước người thiết lập trò chơi quá vờ lờ tương đương. Lo lắng tùy tiện cái A Miêu A Cầu nào cũng có thể làm chủ nhân của U Minh. Cố ý thiết lập yêu cầu đặc thù, trên thực tế sau khi trò chơi mở ra. Trong NPC trò chơi đã có được trí tuệ nhân tạo. Cái này điều kiện đặc thù này liền tự động trở thành người có che giấu chủng tộc mới có thể phá giải. Tình cảnh túng quẫn của chủ nhân của U Minh, đương nhiên Lưu Tú Tài thân là NPC, cho dù là đã có được trí tuệ nhân tạo, nhưng vẫn không biết những thứ này. Hắn chỉ rung đùi đắc ý nói, huống chi tiếp nhận nhiệm vụ của tôi. Đánh bại tôi thì các cô mới có thể phá giải phong ấn của che giấu chủng tộc. Không phải sao, cô vì cái này mà đến mà. Hắn buồn bực khó hiểu. Rõ ràng Bách Hợp vì cái này mà tới. phi cái gì hết, lần này tới lần khác cơ hội bày ở trước mặt cô ta rồi. Cô ta lại không có một chút gì là sốt ruột chứ. Đương nhiên mục đích đến đây của Bách Hợp là vì cái này. Nhưng lúc này Lưu Tú Tài vội vã muốn nhường lại vị trí này. Cô không nhân cơ hội này lừa lấy một ít đồ vật về tay mình thì thực xin lỗi chính mình. Xem Lưu Tú Tài vội vội vàng vàng rất sợ mình đổi ý. Bách Hợp lại làm ra vẻ mình đang nóng lòng muốn rời khỏi nơi này. Hết lần này tới lần khác người có thể giúp hắn thoát ly khổ hải lại chỉ có mình cùng hai người. Thanh Qua, nếu đã có việc cầu người, Lưu Tú Tài lại biểu hiện rất vội vàng. Đương nhiên điều kiện này sẽ do cô nhắc tới rồi. Nếu trở thành chủ nhân của U Minh, tôi cũng phải ở chỗ này như anh à? Bách Hợp hỏi một câu. Chủ nhân của U Minh liền lắc đầu liên tục. Đương nhiên không phải, đây chỉ là do người đàn bà hèn hạ Athena nguyền rủa. Ta cũng không có hạ nguyền rủa như vậy. Huống chi, chẳng lẽ cô cảm thấy tôi lừa cô? Hắn lẽ thẳng khí hùng nói ra những lời này. Nếu như tôi thông minh thì cô cảm thấy tôi còn bị con Athena lừa. Vậy cũng đúng, Bách Hợp nhẹ gật đầu. Khuôn mặt Lưu Tú Tài hưng phấn đến mức đỏ bừng. Thế tôi còn phải đà bại anh? Bách Hợp lại hỏi một câu. Hắn nhẹ gật đầu. Đây là đương nhiên mơ siêu, tôi không muốn động thủ nữa. Bách Hợp nhíu nhíu mày. Lưu Tú Tài có hơi sốt ruột nói. Chơi trò búa kéo bao cũng được. Tôi ra búa cô ra bao. Ngoặc kép, lúc này Bách Hợp rất muốn biết là thiên tài lập trình viên nào của công ty Karan thiết lập ra một cái NPC như vậy. Cô trừng mắt nhìn Lưu Tú Tài không nói lời nào. Sau nửa ngày quyết định nhận, nhưng vẫn mở miệng nói. Anh còn có gì đáng tiền nữa không? Ngoặc kép, kim tệ có không? Bách Hợp hỏi, Lưu Tú Tài lắc đầu. Có lời chúc phúc không? Giống như lời chúc phúc của Athena ấy. Ngoặc kép, tôi chỉ có nguyền rủa, đây là lúc trước sau khi hắn lựa chọn U Minh chi địa. Lấy được tác dụng duy nhất, Lưu Tú Tài nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bách Hợp, bả vai rụt rụt, Bách Hợp làm bộ quay người muốn đi. Lưu Tú Tài sốt ruột nói, quay lại, nguyền rủa của tôi cũng rất hữu dụng, cô là che giấu chủng tộc, chưa hiểu hết được U Minh lực. Tôi có thể làm cho U Minh lực của cô tăng lên, Bách Hợp lại giật mình. Lưu Tú Tài xác thực vội vã rời đi. Xem ra quả thật rất sợ hãi cái chỗ này rồi. Nhưng chỉ có được tăng lên U Minh lực thì đơn giản quá. Tuy nói lúc này đưa ra yêu cầu thì hơi giống cháy nhà hôi cửa. Nhưng Bách Hợp vẫn đưa thêm cái yêu cầu. Ngoại trừ cái tăng phúc ra, còn muốn thêm một cái lực lượng nguyên rủa. Lưu Tú Tài tuy vội vã muốn rời khỏi đây, nhưng có nhiều thứ hắn cũng không dám tùy tiện đưa loạn. Cuối cùng cò kè mặc cả biến thành Bách Hợp chế tác vũ khí. Chỉ cần là hệ hắc ám, vô luận là huyết tộc hay quỷ tộc, nhất định đều có được lực lượng phá hư thì mới dừng lại. Lúc hai người đang nói chuyện, Thanh Qua ở trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Dưới tác dụng của hoa bỉ ngạn hoa thì anh đã thấy một thứ gì đó. Lúc này ánh mắt nhìn Bách Hợp đã không giống như trước nữa. Anh túm lấy ly viên trên mặt đất rồi mới đi đến bên người Bách Hợp. Nhìn Bách Hợp và chủ nhân của U Minh chơi búa kéo bao. Lưu Tú Tài nhìn như cuối cùng cũng được giải thoát, vốn đang đứng ở trong bụi hoa. Tư thế tay nâng hoa bỉ ngạn đột nhiên rủ xuống. Hắn nghẹn ngào khóc giống. Đã bao nhiêu năm, tay tôi đã cứng lại rồi. Rốt cục cũng buông xuống. Thay đổi bất ngờ, ai là anh hùng, Giang Sơn có nhân tài, rốt cục ngục U Minh nghênh đón chủ nhân mới, người chơi nữ hoàng chiến thắng chủ nhân của U Minh, trong bá chủ Star, trở thành người kế nhiệm tiếp theo của quỷ tộc chủ nhân của U Minh, chúc mừng người chơi nữ. Hoàng trở thành chủ nhân của quỷ tộc, có được quyết định, chế định pháp luật quỷ tộc hoàn toàn mới đồng phát bố nhiệm vụ cùng với quyền lợi điều động thủ vệ. Quỷ tộc lớn nhỏ, sửa quy định quỷ tộc toàn diện. Cùng lúc đó, Lưu Tú Tài hai tay hướng Thanh Qua cùng Bách Hợp đưa ra ngoài. Một đạo U Minh lực theo trong tay hắn thả ra. Bên tai Bách Hợp nghe được hệ thống nhắc nhở cô che giấu chủng tộc đã được cởi bỏ. Chắc hẳn Thanh Qua cũng giống như vậy. Chúc mừng người chơi nữ hoàng. Thanh qua, Ly Viên qua cửa phó bản vực U Minh. Từ nay về sau bá chủ Star tiến vào toàn bộ kỷ nguyên mới. Mở ra hệ thống trọng sinh. Toàn bộ trò chơi lập tức oanh tạc. Rất nhiều tiếng chửi bậy. Không hiểu ra sao nên đều tranh nhau loa trên kênh thế giới hỏi thăm xem, hệ thống trọng sinh là cái gì, mà lúc này Lưu Tú Tài một thân nhẹ nhàng. Sau khi không còn là chủ nhân của U Minh, hắn vỗ mông muốn chạy. Thanh qua nhìn Ly Viên còn đang mê man. Chậm đã, trọng sinh là thứ gì? Hắn không thể chờ đợi muốn chạy ra khỏi vùng U Minh quỷ quái này. Lúc này Thanh Qua ngăn hắn lại khiến cho Lưu Tú Tài rất phiền muộn. Các anh đã mở ra chức năng che giấu chủng tộc, vì cân đối nên cũng xuất hiện thứ có thể khắc chế các anh, năng lực của che giấu chủng tộc rất to. Lớn, bọn họ tu luyện một ngày sẽ tương đương người bình thường tu luyện hai ngày. Bọn hắn có đạt được gấp đôi thu hoạch, hiện tại thậm chí Bách Hợp đã có được thiên phú kỹ năng của quỷ tộc. Bản thân cũng đã rất nghịch thiên. Trò chơi vì cân đối loại này mất cân đối này, công năng trọng sinh liền nổi lên tác dụng, người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiến hành trọng sinh. Sau khi trọng sinh thân thể người chơi và thuộc tính sẽ tăng cao trên diện rộng. Cái công năng này vốn hẳn nên đợi đến sau lúc đại đa số người đạt trên cấp 100 mới có thể mở. Nhưng hiện tại trong lúc vô tình bởi vì Lưu Tú Tài không thể chờ đợi được. Mà bị mở ra Summer Seal, muốn trọng sinh như vậy thì phải làm gì? Bách Hợp lại hỏi một câu. Lưu Tú Tài nhìn cô một cái. Phải đánh bại tôi, mới có được tư cách trọng sinh. Lại ăn vào hoàng cấp đan, hắn nói xong, có chút hả hê nói. Trước đừng nói đả bại ta không dễ dàng. Hoàng cấp đan cũng không có dễ tìm như vậy, thứ kia lúc trước trong tay phụ thần. Chỉ có phụ thần mới có cách điều chế. Dù sao trọng sinh cũng không phải chuyện đùa, nhà mạo hiểm lực lượng càng lớn, đối với chúng ta mà nói đều là một loại uy hiếp, lúc đầu mọi người còn có chút hy vọng. Nhưng sau khi nghe Lưu Tú Tài nói đến chỗ này, sắc mặt dần dần lộ ra nghiêm túc, nên các anh cho dù có đánh bại tôi thì cũng không thể đạt được vật kia, ha ha ha ha ha, Lưu Tú. Tài tuét miệng cười cười to, tại nơi quỷ quái này đã nhiều năm. Tôi phải đi, hẹn gặp lại, không, vẫn không nên gặp lại, chờ một chút, Bách Hợp gọi hắn lại. Nhìn bộ dáng buồn bực khó nhịn của hắn, lại duỗi tay đầy đầy Ly Viên, hết chương.